12 chòm sao, sắc thanh xuân. Chương 20-2, Phách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào mọi người, lại là mình Mặc AK, A mẹ ghẻ đây. 1. Hình tượng của Bạch Dương là ngoài nóng trong lạnh. Chắc thế. 2. Cho những bạn mới đọc đến đây thì cậu ấy sẽ sớm khiến mọi người bất ngờ thôi. 3. Còn những ai đã biết về Bạch Dương rồi thì thôi vậy. 4. Tính cách của cậu ấy rất khó hiểu, lại có phần u ám. 5. Bạch Dương cô độc. 6. Gia thế của Bạch Dương là kiểu vừa có tiền lại vừa có quyền đấy. 7. Theo mình thì Bạch Dương khá lười. 8. Mình cá là Bạch Dương là nhân vật để lại ấn tượng khá lớn đối với mọi người. 9. Mình hoàn toàn không nghĩ đến việc nhiều người lại mong Bạch Dương bị quật như thế. 10. Công bằng mà nói, nếu ở ngoài đời Bạch Dương khá là đáng sợ, và nếu như gặp người như cậu ấy thì ba chữ thôi. Chạy ngay đi. 11. Mình không nghĩ là Bạch Dương phù hợp để yêu đương đâu. 12. Hình tượng của Kim Ngưu là con nhà người ta trong truyền thuyết. 13. Vì mình không biết dùng từ nên tạm gọi gia thế của Kim Ngưu là Phú Nhị Đại. 14. Kim Ngưu đơn độc. 15. Cậu ấy cao 1m80. 16. Không quá khoa trương khi nói rằng Kim Ngưu hoàn hảo. 17. Tính cách của Kim Ngưu ít nói. 18. Khả năng phán đoán tình huống và đọc suy nghĩ của Kim Ngưu rất cao. 19. Sau khi biết đến Baron Trump thì mình không còn lo lắng đến sự hoàn hảo của Kim Ngưu nữa. Trên đời này cái quái gì chẳng có thể xảy ra chứ. 20. Tuy nhiên tình cảm của Kim Ngưu phát triển ở mức được đánh giá là ngang với khả năng nhận biết trai đẹp của Bảo Bình. 21. Nhan sắc của Song Tử đứng đầu trong dàn nữ. 22. Nếu để ý kỹ mọi người sẽ thấy cậu ấy là người được mình miêu tả vẻ ngoài kỹ nhất. 23. Tất nhiên số 22 không phải ngẫu nhiên. 24. Song Tử không thích được người khác khen xinh. 25. Song Tử là người nhận được nhiều lời tỏ tình nhất. 26. Nhìn thế thôi cậu ấy không dễ bắt nạt đâu. 27. Hình tượng Song Tử luôn gắn với chữ buồn. 28. Tuy nhiên Song Tử không lấy chữ buồn để làm phương châm sống, thể hiện cho cả thiên hạ biết mình buồn không phải tính cách của cậu ấy. 29. Mình cho rằng một người không thể nào che giấu toàn bộ những nỗi đau của bản thân. Ví dụ như một người từng trải, chúng ta sẽ dễ nhận ra nét khác biệt của họ. Song Tử cũng như vậy. Nỗi buồn trong mắt cậu ấy chỉ để nói lên việc có điều gì đó đã xảy ra. 30. Song Tử là hủ nữ đấy. 31. Cự Giải có niềm đam mê mãnh liệt với việc ngủ. 32. Kỷ lục ngủ của Cự Giải lên đến 20 tiếng một ngày. Rảnh rỗi là cậu ấy lại ngủ, bất chấp không gian, thời gian và cả hoàn cảnh nữa. 33. EQ của Cự Giải không quá thấp, nhưng cứ liên quan đến chuyện tình cảm là nó lại chuyển về một chữ số. 34. Ban đầu chuyện tình cảm của Cự Giải đơn giản lắm, nhưng vì một sự cố chép 20 mà mình phải quay xe. 35. Ban đầu mình tung hin Cự Giải với Bạch Dương cơ, nhưng giữa đường lại thế nên là như thế đó. Mọi người hiểu mà. 36. Một điều rất dễ thấy, Cự Giải không hiền lành và dịu dàng như Song Tử đâu. 37. Tuy nhiên một người mạnh mẽ và hung dữ không đồng nghĩa với việc nội tâm của họ cũng như thế. Cự Giải đấy. 38. Các nhân vật của mình là kiểu hình tượng nhìn như thế chứ nội tâm không như thế đâu. 39. Bước ngoặt của Cự Giải xảy ra khi cuộc thi tài năng DS diễn ra. 40. Mình khá mong là Cự Giải những chương đầu ấn tượng hơn so với trước kia. 41. Hình tượng của Sư Tử là ngoài lạnh trong nóng. 42. Nói chung Sư Tử chỉ được cái vẻ ngoài mình miêu tả lạnh lùng thôi. 43. Người con trai Song Ngư gặp ở thư viện là Sư Tử. Chắc mọi người đều biết. 44. Đây là nơi bắt đầu mọi chuyện. Tình yêu bắt đầu. 45. Giống như Kim Ngưu, cậu ấy cũng là một Phú Nhị Đại. 46. Nhưng mà hoàn cảnh của Sư Tử không được lý tưởng như Kim Ngưu. 47. Sư tử cô đơn. 48. Sư tử họ Mèo nhỉ? Đúng thế, cậu ấy rất thích mèo. 49. Trong một tương lai hơi xa, sư tử và ma kết sẽ về chung một nhà. 50. Số 49 là thật đấy. 51. Trình độ tiếng Anh của sử nữ tương đương với mức y theo 8. 5. Đây là môn học cậu ấy thích và giỏi nhất. 52. Bởi vì người bạn ấy thích quá mức ưu tú nên sử nữ khá tự ti về bản thân. 53. Nhưng bù lại cậu ấy lại có khả năng che giấu cảm xúc rất tốt. 54. Hình tượng sử nữ khá mờ nhạt nhưng mình đoán là nó có hiệu quả ngược lại. Điều này làm mình khá bất ngờ. 55. Theo như dự báo thì cậu ấy sẽ là người đầu tiên có bạn trai. Mọi người đoán xem người ấy là ai. 56. Đối với người ngoài, tính cách của sử nữ tương đối nhàm chán và không mấy nổi bật. 57. Một vài sự kiện xảy ra khiến cuộc đời vô danh và bình lặng của sử nữ kết thúc. 58. Sử nữ rất hay xuất hiện làm cameo nên là cậu ấy biết hơi nhiều chuyện về mọi người. 59. Sử nữ rất dễ bị giật mình, đặc biệt là những lúc gặp ai đó. 60. Quên không nói. Gia thế của sử nữ tối thiểu là cũng bằng với Kim Ngưu đấy. 61. Hình tượng của Thiên Bình là hình tượng trong mơ của mình đấy. Ôn nhu dịu dàng nhưng vẫn đủ mạnh mẽ. 62. Thiên Bình rất giỏi hóa. 63. Tính cách của Thiên Bình là hệ chữa lành. Nhưng cậu ấy có chữa được cho người con gái mình thích hay không thì có trời mới biết được. 64. Người ta nhớ đến Thiên Bình là một cậu trai dịu dàng và ôn nhu. 65. Nếu không động vào vảy ngược của Thiên Bình thì cậu ấy sẵn sàng nhường nhịn bất cứ ai và bất cứ điều gì, ngay cả việc làm tổn thương bản thân. 66. Vảy ngược của Thiên Bình không phải là bản thân mà là hai người con gái quan trọng nhất với cậu ấy. 67. Vì thế Thiên Bình cũng chẳng phải dạng vừa đâu. 68. Hiện tại thì có Kim Ngưu, Cự Giải và Thiên Bình biết võ. 69. Theo cách này hay cách khác thì mình khá yêu ái Thiên Bình. 70. Thiên Bình và Song Ngư là bạn bè thật đấy, và dùng từ trên tình bạn dưới tình yêu cũng không sai đâu. 71. Mình đoán là hình tượng của Thiên Yết giống với một học sinh bình thường nhất. 72. Tất nhiên là ngoại trừ việc cậu ấy đẹp trai hơn so với phần đông học sinh bình thường. 73. Thiên Yết giỏi toán, giỏi bóng đá và biết làm ảo thuật. 74. Cậu ấy còn một vài tài lẻ khác, chủ yếu là dùng để gây ấn tượng với người mình thích. 75. Nhưng mà người cậu ấy thích lại chẳng giống bình thường nên là Thiên Yết thường thả thính không thành công. 76. Giống như những người bình thường khi yêu khác, Thiên Yết biết rất nhiều thứ về Cự Giải. 77. Nếu được chọn, Thiên Yết thà làm đối thủ của Bạch Dương hơn là Kim Ngưu. 78. Ban đầu, mình không có ý định thêm người thứ ba vào chuyện tình của Thiên Yết đâu. Nhưng mà mình sợ những người khác thấy không công bằng nên là mọi người biết đấy. 79. Mình nghĩ là hình tượng của Thiên Yết nếu có thật thì cậu ấy sẽ được mọi người quý mến. Học giỏi, hoạt bát, nhiệt tình, đẹp trai. 80. Tính cách của người mà Thiên Yết thích không cho phép cậu ấy áp dụng theo cách của nhân mã, nên cậu ấy chỉ có thể đi từ từ, nhưng điều này lại vô tình gây ra phản ứng ngược. 81. Nhân mã là playboy nửa mùa thôi. 82. Là cái kiểu có tiếng mà không có miếng đấy. Lý do chỉ bởi cái ngoại hình lừa tình của cậu ấy. 83. Nhưng theo luật hoa quả mình đặt ra thì playboy sẽ sớm thành thê nô ấy mà. 84. Dự là kiếp truy thê của cậu ấy có vẻ như khá không bằng phẳng. Mà thực ra ai cũng thế thôi. 85. Trong mắt của nhân mã chỉ có mỗi người cậu ấy thích. 86. Trong tương lai nhân mã vẫn còn gặp thêm một người hay ho nữa. 87. Nếu mình nói nhân mã si tình nhất, mọi người có tin không? 88. Là cái kiểu mà chỉ cần người mình yêu được hạnh phúc ấy. 89. Để tiếp cận được người mình thích, nhân mã cũng mất khá thời gian đấy. 90. Nhưng lý do chính là vì ai đó cho phép thôi chứ nhân mã còn non, hơn song tử nhiều. 91. Mà kết thuộc số ít con gái không thích đồ ngọt. 92. Lý do chính cho việc này là vì mỗi khi ăn đồ quá ngọt cậu ấy sẽ bị đau răng và cơ thể khó chịu. 93. Bạch Dương biết việc này và cậu ấy thấy rất khó hiểu. 94. Thêm một điều bất ngờ nữa với mình nữa là couple Bạch Dương. Mà kết khá được mọi người yêu thích. 95. Mà kết định hướng nghề nghiệp tương lai của mình là giáo viên dạy văn. Một nghề khá là không liên quan đến vẻ ngoài khó gần và nghiêm túc của cậu ấy. 96. Sử nữ khá tin tưởng vào chuyện tình cô giáo, bộ đội, còn ma kết thì không. 97. Nói thật thì trong chuyện tình cảm ma kết là người rung động trước đây. 98. Tính cách của ma kết khá cứng nhắc và chỉ tin vào phán đoán của bản thân. Vì thế nếu mỗi ngày sử nữ đều nói có người thích market thì điều này cũng chẳng ảnh hưởng đến cậu ấy đâu. 99. Market khá cao. 1m68, 100. Market có một người chị đang đi du học. 101. Mọi người có để ý mỗi khi một nhân vật nam xuất hiện trước bảo bình mình thường không miêu tả vẻ ngoài của người đó. 102. Lý do là vì bảo bình không có định nghĩa về nam sắc. Là con số không tròn trĩnh. 103. Bảo Bình có thù với môn hóa nhưng lại rất giỏi lý. 104. Bảo Bình rất khỏe. Mấy việc tay chân, mang vác đều không làm khó được cậu ý. 105. Bảo Bình không muốn tiếp xúc với con trai nếu không muốn nói là rất ghét. 106. Vì số 105 mà Bảo Bình có chủ trương độc thân đến hết đời. 107. Bảo Bình có hai người em gái 15 tuổi và em trai 5 tuổi. 108. Hiện tại Bảo Bình là người duy nhất đang đi làm thêm. 109. Thì mối quan hệ của Bảo Bình và Thiên Bình hiện tại mới dừng lại ở việc nói chuyện không quá 5 câu. 110. Bảo Bình không dễ mở lòng với người khác nhưng nếu có thì nghĩa là người đó rất quan trọng và Bảo Bình sẽ trở nên khá là ngốc nghếch và hết lòng tin. Tưởng người đó. 111. Song ngư có một vẻ ngoài rất mong manh dễ vỡ. 112. Nhưng điều này lại không đồng nghĩa với việc nội tâm của cậu ấy cũng thế. 113. Nói thật, song ngư mạnh mẽ hơn bất kỳ ai đấy. 114. Người duy nhất song ngư tin tưởng và dựa dẫm là Thiên Bình. 115. Thiên Bình có suy nghĩ nuôi song ngư cả đời từ rất lâu rồi và song ngư thì sẵn sàng được nuôi. 116. Song ngư có sở thích khá là nữ tính, yêu hoa và cuồng mèo. 117. Nhưng mà khả năng của cậu ấy không cho phép song ngư nuôi mèo. Hoa ở vườn nhà cậu ấy một nửa là do Thiên Bình chăm sóc. Song ngư thường loang quăng nghe chỉ đạo của Trúc Mã thôi. 118. Mình cũng không hiểu tại sao cái mối quan hệ lãng mạn của Thiên Bình. Song ngư lại đi xưng hô là tao. Mày nữa. 119. Thì mức độ tương tác của sư tử và song ngư hình như còn chưa có. 120. Song ngư không biết nhiều về công nghệ cũng không có khiếu thẩm mỹ về thời trang luôn. 121. Cô độc, đơn độc và cô đơn. Đều ám chỉ việc một mình nhưng bản chất của nó là khác nhau. 122. Về mặt tình cảm, sắc thanh xuân đều là chuyện tình song phương nhưng về các mối quan hệ thì nó là tay ba. 4. Năm gì đấy mình cũng không chắc nữa. 123. Chủ yếu là vì mình không thích kiểu. Tôi thích cậu, cậu lại thích cô ấy lắm. 124. Độ dài dự kiến của sắc thanh xuân là 20-25 chương. Còn thực tế thì mình cũng không nghĩ là mình đi xa được như này đâu. 125. 20 chép đầu bối cảnh chủ yếu là ở trường bởi vì thật ra những chương sau câu chuyện mới bắt đầu. Đường đi từ giờ đến lúc hoàn phích không được thẳng cho lắm. Chắc là có vài khúc cua nhẹ đấy. 126. Thực ra mình cảm thấy chuyện của mình là cái kiểu mấy chương đầu không có gì nổi bật ấy nên là sẽ khiến mọi người không kiên nhẫn đọc tiếp ấy. Kết quả là mình viết vì độc giả quen thuộc hơn là muốn có độc giả mới đọc. 127. Mình nghĩ là mọi người cũng đoán được kết thúc của sắc thanh xuân rồi. Hiện tại trong việc lựa chọn cái kết vì lý trí đang chiến thắng và có lẽ là không có gì thay đổi đâu. 128. Văn phòng của mình không có gì đặc biệt nhưng mình khá tự tin với cốt truyện lằng nhằng của mình. 129. Một câu mình vẫn hay nói nhưng không được hồi đáp. Ai đó hỏi mình cái gì đi mà. 130. Một điều cuối cùng thì mình sắp edit xong sắc thanh xuân lần 3 rồi, cách chương.